Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 44, ta không phải Lolicon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji không nghe, nếu nghe chắc chắn sẽ cười, Thạch Độn nói là huyết kế giới hạn nhưng thực tế lại không phải, thực chất nó là huyết kế đào thải, là kết hợp từ hỏa thổ, và phong. Thạch Độn cũng không đơn giản chỉ vậy pha trộn kết tinh, thổ độn trước hết trải qua phong đột hột ra tạo cắt sau đó mới từ nhiệt độ kết tinh đếp. Về cho nên là hiếm càng thêm hiếm. Giải tán về sau, Kenji cũng không có về nhà luôn, bản thân hiện tại còn có chút chuyện cần làm, hiện tại bản thân đang đứng trong đại điện, nói thẳng ra bản thân đang tại bên trong hoàng cung, nơi ở của lãnh chúa. Ngồi trên ghế thay vì là lãnh chúa hiện tại đã được thay thế bởi Kenji, cầm lên văn kiện Kenji bình tĩnh mà đọc, còn riêng về Jesu thân phận bị bại lộ thì không cần lo lắng, nếu như không có đặc thù thủ đoạn thì tuyệt đối không thể phát hiện đâu, kể cả Byakugan. Cầm trên tay bản kiện do Jesu viết, trong đây nội dung chính là chuyển giao tháp Kikyo cho Kenji. Nơi đây Kenji đã sớm để ý từ lâu bởi vì nơi đây từ phong cảnh cho đến kiến trúc cũng làm bản thân quen thuộc, có lẽ nên chuyển nhà đến đỏ ở, còn cửa hàng thì muộn chút mở cửa cũng chẳng sao. Lại nhìn những cái này đầy rẫy những âm mưu, nào là buôn bán vũ khí, trà trộn gián điệp, kế hoạch mở rộng lãnh thổ các loại, Kenji trực tiếp vứt qua một bên, những cái này đến thì đánh, không thì thôi chẳng quan tâm, dù sao cái này lãnh chúa nhưng chỉ tồn tại qua đại chiến lần 3 mà thôi, bởi lẽ sau đó tên này chính là nhường ngôi, tất nhiên nếu Kenji đã thế chỗ thì chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. Cầm lấy chứng nhận quyền sở hữu Kikyo xong xuôi mới rời khỏi, hiện tại vấn đề thiết yếu là chuyển nhà thôi, đứng trước mặt một lâu đài kiểu dáng Nhật Bản phong kiến, Kenji cảm giác được một trận quen thuộc chính là như vậy. Bước vào, bên trong vô cùng rộng lớn, có trang viên, có hồ nước, có ao cá, bởi lẽ bây giờ là ban đêm, nhìn mặt trăng chiếu xuống hồ nước tạo ra từng đợt ánh sáng vô cùng đẹp đẽ. Không nghĩ đến, còn có tồn tại một lâu đài như vậy đẹp đây, nơi này thích hợp cư trú này. Nơi này dù sao cũng là bỏ hoang không có ai ở, cũng chẳng rõ lý do làm sao rõ ràng như vậy đẹp lại không ai ở, là bị mù hết rồi sao? Mà thôi không ai ở thì ta đây liền ở, có lẽ nên hết kỳ này vào gia viên một đoạn thời gian để thời gian tuyến nhanh chóng chạy qua, chứ cứ như thế này tốn quá nhiều thời gian, nhưng trước hết cần phải hoàn thành cái kia kỳ thi Chunin đã, vừa vặn thay đổi một số thứ, hy vọng sau này từ gia viên ra ngoài có thể có chút vui vẻ đâu. Đã tại nửa đêm, Kenji hiện tại đang đứng tại trong văn phòng Hokage, ngay tại trước mặt đây Hiruzen thở mạnh cũng không dám, làn khói từ tổ thuốc vẫn còn lượn lờ tuy nhiên không dám nhấc lên hít. Biết cái này sao, quàng đến trước mặt Hiruzen, một tờ giấy công nhận cấp phép có ngay ấn ký của lãnh chúa, đây là công nhận quyền sở hữu của Kenji. Đây là ấn ký của lãnh chúa Alo Đài Kikyo. Đọc lấy tờ giấy, Hiruzen kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kenji, hắn dĩ nhiên là tin tưởng đây là thật nhưng là Kenji đã làm gì để lãnh chúa cho giấy phép, là ảo thuật sao? Suy nghĩ bơ vơ mà quên mất Kenji đang bên cạnh, giật mình đánh cái tỉnh, Hiruzen mới tươi cười. Không vấn đề, nếu lãnh chúa đã có giấy vậy, ngài có thể thoải mái ở đó. Vậy tốt, hy vọng ngươi cũng truyền lời cho những người khác tránh đến tình trạng ta lại bị làm phiền. Nhỉ, vâng, chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày kế tiếp qua sự chỉ dạy tận tình của Kenji, không đúng, do sự chăm chỉ cùng bút ký Hashirama lưu lại, Kushina từng bước một nâng cao khả năng mộc độn của mình, đừng hỏi thời gian ngắn sao lại như vậy bất hợp lý mạnh lên nhanh vậy, Hashirama nhưng tiêu tốn nửa đời người để luyện tập cái đó quá thừa à, mấy cái Pythago hay cái gì đó tích phân tích phủng há chẳng phải là tiêu tốn nửa đời người nghiên cứu nhưng sau này người khác 3 phút liền hiểu đó sao. Còn Kenji thì tung tích không một ai biết rồi. Có chăng chỉ có bản thân biết mà thôi, hiện tại Kenji đang ở Uchiha tộc địa. Người không đi về sao? Há, chẳng phải đang thi Chunin sao? Kenji chống cằm xuống bàn mỉm cười nhìn trước mặt Kenji chính là Uchiha Mikoto. Trước đó tại khu rừng chết nói nhỏ chính là muốn đến ở tạm vài ngày mà thôi, vì gì nhỉ? Vì nghèo a, không có tiền thuê trọ nên ở nhờ 1-2 ngày. Nhưng là, đang tại nói gì thêm, Kenji ngay lập tức cắt ngang Mikoto lời nói. Nhưng là cái gì, nốt hôm nay chẳng phải mai thi rồi sao? Đến đây thì Mikoto cũng không có tiếp tục đuổi nữa. Rất vui Mikoto không có từ chối cũng không có đồng ý, thật khó hiểu làm sao Mikoto có thể dễ dàng cho người khác sống nhờ, chả lẽ nói Uchiha nữ nhân đều là như vậy không quan trọng, trách không được sau này Mikoto đều bị Fugaku cho lừa, cả Naori trước đây cũng vậy, hay là nói do họ có điểm chung là mồ côi thế nên mới như vậy tính cách thoải mái. Khác với Naori, Mikoto tuy mồ côi nhưng không có nhận được trong gia tộc xa lánh, mà có nhà riêng bên trong tộc địa, đây đã là từ đó đến trước ngày thi Chunin rồi, Kenji đã cắm rễ ở đây nhiều ngày liên tục, phải công nhận một điều Mikoto nấu ăn so Naori ngon hơn nhiều lắm. Nè nè, thấy ta thế nào? Có hay không soái đến nổ? Đang tại nhai cơm, Mikoto bụng miệng lại gật đầu một cái, đích xác Kenji sẽ thật đẹp nếu như không có cái kia lớp kính mỏng, nhưng quan trọng hơn là cái này mặt dày đến cực điểm lại còn mắc thêm bệnh tự luyến, Mikoto chỉ có nước gật đầu cho qua lại tiếp tục ăn cơm. Này này, thấy sao nếu sau này lớn lên gả cho ta? Chấm chấm chấm chấm, mặt đỏ lên một lớp, Mikoto không nói chuyện mà tiếp tục chậm rãi ăn, nhưng đâu có được Kenji một bên ăn không ăn chỉ có hỏi, nhây nhụa đến mức Mikoto buồn phiền không nhìn đến. Cảm thấy hết thú vị thời điểm Kenji mới đặt đũa xuống nói. Há, đùa ngươi chút thôi, hôm nay ta sẽ không ở lại. Không phải là, giật mình thốt lên, há, sao, tại sao ngươi lại đột ngột vậy? Các loại V sao? Vẽ không đúng bài A, ngày mai xin chỉ giáo nhiều hơn. Mikoto nghiêm túc gật đầu một cái hướng Kenji nói chuyện, SM, nếu chưa đủ vậy liền thêm một chút lưu giữ được nhông nhỉ. Lại đây ta nói nhỏ này, khóe miệng cong lên, Kenji vẫy vẫy tay. Bên đó Mikoto cũng ngoắc đầu nghe theo, đợi đến vừa đủ tầm một khắc Kenji trực tiếp mổ xuống. Bẹp, một cái vào má, quá bất ngờ diễn biến vừa xảy ra, Mikoto lông tóc dựng ngược bạt lùi về sau, khuôn mặt đỏ bừng như gấc có bao nhiêu đáng yêu chính là bấy nhiêu. Xì, ha ha, đây là đánh dấu nha, vậy mai gặp lại. Chuồn lui ra ngoài đứng tại xa xa Kenji mồ hôi lạnh ầm ầm chảy xuống. Mẹ nó, ta có phải hay không trở thành tội phạm ấu dâm, có hay không bị bắt xử bắn 18 lỗ. Quá phấn khích mà quên độ tuổi rồi, mà khoan, đây lại làm sao đâu nhỉ? Lặng yên vắt óc suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy à, ta hiện tại tuổi cũng chỉ tương tương, vậy là không phải ấu dâm rồi, mà nghĩ theo chiều hướng khác ta chỉ là quý trẻ con thường cho một nụ hôn má thì đã sao? Đúng vậy, hơn nữa dù gì sau này chả phải vợ ta, sớm muốn khác nhau đâu nhỉ? Gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình, hoàn toàn vứt luôn đi cái kia hắc ám phạm tội suy nghĩ, đúng vậy à ta nhưng đâu phải con người sao lại có thể nói ấu dâm đây. Ngay tại Kenji có cái đó suy nghĩ, bên cạnh đó Mikoto vẫn còn đang ngây ngốc trong ngại ngùng, cả người chôn trong chăn ấm, vùi sâu vào đó Mikoto nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh mặt lại càng thêm đỏ hơn. Hôm sau, từ rất sớm đã có thật nhiều người đến để xem trận cuối cùng kỳ thi tuyển, bao gồm thành viên cấp cao cùng nhiều nơi khác khách vãng lai. Có tổng cộng 4 đội 12 người tính cả Kenji chính là 13 người, vòng thứ 3 chính là đối kháng và vứt tổ đội qua một bên, vòng thứ 3 là thực lực cá nhân, vậy nên phụ trách hỗ trợ sẽ thi đấu riêng, tức mỗi đội chỉ đề cử ra 2 thành viên, đây cũng là do ngoài ý muốn phát sinh, bởi lẽ quá ít người vào được vòng trong. Uchiha đội thì đã loại ra nhân vật quần chúng kia, bên Shikaku đội Chu gia chấp nhận rời sân, còn đội kia để gia tộc Kiba rời sân, đội Minato thì chắc chắn là Kage rời sân rồi. Tất nhiên rời sân sẽ không có nghĩa là nghỉ hẳn, họ chỉ thi đấu vòng khác dành riêng mà thôi. Hi, Mikoto, chan, mỉm cười vẫy tay một tiếng, bên kia Mikoto chính là ngại ngùng chôn đầu xuống không dám nhìn thẳng. Cầu đề cử, mọi người vào bình luận tìm link vote mép sau đi hơ hơ, hôm nay say quá viết có lỗi chính tả thông cảm nha. Cách chương.